Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đất Động Radio xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc phần cuối của bộ truyện Ma Dân Gian Tận, tác giả Hoàng. Đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả qua việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bấm vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới do Nguyễn Huy diễn đọc nhé. Chương 7. Khởi đàn. Nè, con mau ra lập đàn đi. Kẻo hắn lập xong đàn trước á thì ta khó lòng địch lại. Trước giờ con nghe sư tổ con nói về ngải Hà Nam, nhưng mà không nghĩ nó lại mạnh tới như vậy. Để ta đi sắc thuốc cho sư huynh. Nhanh lên. Sự gấp gáp hiện rõ trên các cơ mặt đầy khắc khổ nhưng đạo mạo của sư thúc làm cho nó cũng cảm thấy bất an theo. Nhưng đúng như lời sư thúc nói, hắn có trong tay thứ vũ khí âm lực quá mạnh, không thể nào không đề phòng được. Nó nhìn sư phụ đang ngồi dưỡng khí trị nội thương mà lòng xót xa vô cùng, nhưng rồi cũng phải gác lại cái sự yếu mềm đó. Nó lao ngay ra bên ngoài tìm một nơi thiên địa hợp nhất để lập đàn pháp. Sau khi nó trải tấm khăn đạo giáo lên bàn và đặt những thứ cần thiết, thì cũng là lúc mà sư thúc dìu sư phụ đi ra. Sư phụ liếc nhìn đàn pháp rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng cũng không quên hỏi nó: Trời ơi, cái ngũ đê tệ đâu rồi? Dạ đây này sư phụ. Nó vừa nói vừa kéo cái phù hộ thân mà sư phụ tặng nó ra. Bây giờ nó đã đeo ở trước ngực. Sư phụ lại lên tiếng: Lát nữa lúc đâu đạt với hắn ta, nên nhớ ai bị cái gì cũng mặc kệ, không được phân tâm. Nếu không hắn sẽ làm cho điên điên dại dại đó, hiểu chưa? Tôi vào vị trí đi. Còn về phía ở nhà tên thầy pháp tạ thuật, hắn về nhà trong nỗi bực tức tột độ. Từ trước cho đến giờ chưa khi nào mà hắn lại bị đánh cho thảm hại tới như vậy. Đang trong cơn bực tức, hắn triệu hồi quỷ đỏ ra. Nó vừa xuất hiện thì hắn đã dùng cái roi xương cá sấu mà đánh tới tấp vào người nó. Vừa đánh, hắn vừa chửi rủa: Chó chết tụi bay, có ba thằng nhảy ranh mà không hạ được, để chúng nó thoát là một sự sỉ nhục lớn đối với ta. Còn ngươi, tại sao không đánh chết cái lão già đó? Chó chết mà. Từng lời chửi rủa của hắn là từng đợt phun roi lên vào người quỷ đỏ. Cái chỗ bị đánh đều bị cháy đỏ vô cùng đau đớn, nhưng quỷ đỏ không hề phát ra bất kỳ một âm thanh gì, chỉ đứng im mà chịu trận. Mày lì sao? Dám thái độ với tao à? Hắn càng đánh mạnh hơn, cái quỷ đỏ không hề tỏ vẻ đau đớn, càng làm cho hắn điên tiết. Hắn lôi cái túi đựng xác thai nhi đã khô, gọi là Hà Nam ra, đánh mạnh vào đó. Thì ngay lập tức, quỷ đỏ gào lên đau đớn, quỳ xuống mà van xin: Tôi xin ông, ông làm gì tôi cũng được, nhưng xin đừng xâm phạm tới nó. Nó đã đủ khổ rồi, tôi van ông, tôi lại ông. Con quỷ đỏ dập đầu vái lại hắn. Hắn tỏ vẻ đắc ý, cất cái túi vải khô rồi lên giọng: Ngươi mà còn làm ta thất vọng thêm lần nữa thì ta sẽ thiêu cháy con của ngươi, đánh cho người tan hồn lạc phách đó. Tiếng cười ghê rợn của hắn pha vào nỗi đau xót của quỷ đỏ. Nó chỉ biết đứng chết lặng đợi lệnh sai khiến. Tất cả âm binh của hắn ở bên ngoài cũng không dám có động tĩnh gì. Thật sự lòng dạ ma quỷ cũng không độc ác bằng lòng dạ của hắn. Hắn đi vào bàn thờ, lấy ra một pho tượng đen ngòm đặt ở giữa bàn trước sân. Sau đó quay vào trong, mặc áo đạo pháp, rồi tiến ra bàn đàn để làm lễ. Những thứ trên bàn toàn là máu tanh tưởi, các loại hình nộm và cả ngải Hà Nam ở trên ngực. Cuối cùng hắn nhìn quanh một lượt thì bắt đầu lên đèn, miệng nở một nụ cười đầy xảo trá. Đây sẽ là những giây phút cuối đời của bà đứa bay. Chống với ta thì là chống lại với trời rồi. Chương 8. Hai thầy gặp nạn. Dứt lời, hắn phun rượu qua hai cây đèn cậy, làm cho ngọn lửa Phật sáng lên. Tiếp sau, hắn hất cả tô máu ra sân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net